Ta phán tình, em thật là hung dữ. Chẳng những thích mắng chửi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net